Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648 Tân Năng Lực Cùng Cấp Bậc Phân Chia 2. Chương 648 Tân Năng Lực Cùng Cấp Bậc Phân Chia 2. Đối với hệ thống 1-2 phải người chơi lựa chọn. Hảo lúc sau mới có thể biết lựa chọn cái kia năng lực sử dụng phương thức cùng hạn chế điều kiện. Hạ Tịch cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, nguyên bản nàng cũng chỉ là ôm một phần vạn khả năng tính thử thăm dò hỏi một chút, không hỏi thành công cũng sẽ không quá thất vọng, chẳng qua hiện tại vô pháp căn cứ năng lực cụ thể quy tắc tới chọn lựa nhất thích hợp chính mình. Vậy chỉ có thể căn cứ đã nắm giữ tin tức tới suy đoán, này hai cái năng lực nhìn có chút tương tự chỗ, nhưng thực tế sử dụng lên thời điểm khẳng định sẽ không tương đồng, căn cứ hệ thống vừa mới đơn giản thuyết minh hai cái năng lực tác dụng, cùng quân nam đuốc lúc ấy sử dụng ra tới tình huống. Ít nhất có thể khẳng định lấy đồ trong túi là có thể từ người chơi khác ô đựng đồ lấy đi đồ vật như vậy, bởi vậy đảo đầy, huy chi tức tới, hạn chế điều kiện chi nhất. Khả năng chính là không thể lấy đi người chơi ô đựng đồ đồ vật, nhưng cũng không thể bởi vì điểm này liền cho rằng, huy chi tức tới, năng lực là cái dâu ria. Có lẽ cụ thể sử dụng quy tắc thượng, cũng có nó ưu thế, lấy đồ trong túi, có thể lấy đi đối phương ô đựng đồ đồ vật nói. Cụ thể lấy đi cái gì là yêu cầu căn cứ ngay lúc đó tình huống hảo hảo suy tính. Có đôi khi khả năng còn muốn suy đoán đối phương có cái gì đáng giá lấy đồ vật, từ điểm đó tới xem. Nàng cho rằng, lấy đồ trong túi, khả năng càng thích hợp chính mình, mà Diệp Không Thanh càng thêm thích hợp, huy chi tức tới. Hắn có thể năng thêm thành, vạn nhất sử dụng năng lực làm vật phẩm đến chính mình trong tay trong quá trình bị người tiệt hồ. Hắn muốn cướp trở về càng có ưu thế, ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi một phen lúc sau. Hạ Tịch đối hệ thống nói, ta lựa chọn cái thứ nhất năng lực, lấy đồ trong túi, hệ thống thực mau cho đáp lại. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch đạt được lấy đồ trong túi năng lực. Trước mặt năng lực cấp bậc, một bậc, có thể từ đối phương trên người lấy đi giống nhau vật phẩm. Vật phẩm tùy cơ, vô pháp chỉ định, hơn nữa một hồi trong trò chơi chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Hạn chế điều kiện 1, đối phương cần thiết là nhân loại. Hạn chế điều kiện 2, cần thiết chạm vào đối phương thân thể. Hạn chế điều kiện 3, cần thiết niệm ra, lấy đồ trong túi, 4 chữ. Mới có thể phát động năng lực. Hạ Tịch, ngoặc kép, vật phẩm tùy cơ vô pháp chỉ định. Vô pháp chỉ định lấy vật phẩm, nàng còn có cái gì trinh thám phân tích tất yếu? Không, từ từ, lúc ấy quân nam đuốc hai lần sử dụng năng lực thời điểm. Nhưng đều là chuẩn xác mà cầm đi đối phương trên người phòng ngự đạo cụ. Nếu là tùy cơ, này vận khí không khỏi cũng hảo đến quá không bình thường, cho nên nói. Hắn lúc ấy nhất định là có được chỉ định lấy vật phẩm năng lực. Bởi vậy suy đoán, chờ năng lực thăng cấp lúc sau, nàng hẳn là cũng có thể chỉ định lấy vật phẩm, nghĩ đến đây. Hạ Tịch bình tĩnh không ít, bất quá. Thay lời khác tới nói, quân nam đuốc thông quan đơn người trò chơi số lần chỉ sợ ít nhất cũng có 4 lần, lấy nàng hiện tại. Có được lấy đồ trong túi, một bậc năng lực tình huống làm đối lập. Quân nam đuốc lúc ấy không chỉ có ở trong một trò chơi sử dụng 2 lần năng lực này. Hơn nữa kia 2 lần đều là có thể chỉ định vật phẩm, liền tính lên tới nhị cấp là có thể đủ làm. Người chơi có được một lần lấy chỉ định vật phẩm cơ hội. Muốn làm cái này chỉ định cơ hội biến thành 2 lần. Ít nhất còn phải lại thăng một bậc, hơn nữa thông quan lần thứ 2 đơn người trò chơi mới có thể đủ. Được đến, lấy đồ trong túi, năng lực. Như vậy quân nam đuốc ít nhất cũng là thông quan rồi 4 lần sinh tồn trò chơi người, Hạ Tịch hơi nheo lại đôi mắt, may mắn lần trước không có cùng quân nam đuốc trở thành đối thủ. Nếu không hắn nhất định sẽ là cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Tấu chương xong, hết chương.